Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 539, yêu giới nguy cơ. Yêu giới yêu nguyệt giữa trời. Thời khắc này yêu tộc bán thánh nhóm đều xếp bằng ở nguyệt trên cây tĩnh tu lấy. Bốn khỏa nguyệt cây, phân rơi tứ phương, giờ phút này hai bánh nguyệt trên cây. Có huyết dịch đỏ thắm lưu động, nhằm vào nhân tộc phương vận nguyệt thụ thần phạt. Giờ phút này sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì có Trần Vũ tồn tại, yêu giới không thể không hạ đại vốn liếng. Vì chính là tuyệt đối không thể để cho nhân tộc lại ra văn thánh. Ầm ầm, ngay tại đây là yêu giới trên không, một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, thiên địa hư không bị xé nứt ra. Hỗn độn khí mãnh liệt, trong hư không lộ ra một cỗ lực lượng vô hình, lực lượng đào qua yêu giới. Sau một khắc, lại là khiến nguyệt trên cây yêu tộc bán thánh bừng tỉnh. Người nào dám can đảm thăm dò yêu giới? Nguyệt trên cây, yêu tộc đại thánh cách không bay ra. Đối với hư không phẫn nộ quát. A, phát hiện một cái vị diện, một tiếng nhẹ nghi thanh âm. Sau một khắc, xé rách hư không bỗng nhiên khuếch trương nứt ra tới. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trong đó lan tràn ra. Trong chốc lát bao phủ toàn bộ yêu giới. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Nguyệt cây rung chuyển. Toàn bộ yêu giới trên không. Yêu nguyệt quang huy đại phóng. Ông, hư không chấn động lấy. Vặn vẹo lên. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh từ đó đi ra. Ba nam hai nữ, hết thảy năm người, ăn mặc quái dị, yêu giới trung thánh, giờ phút này ngắm nhìn năm người này, thần sắc có chút ngưng trọng, nhất là dẫn đầu yêu tộc đại thánh, giờ phút này đối mặt cái kia mặt sẹo nam tử, lại có một loại đối mặt yêu tổ cảm giác, chư vị tới tại yêu giới, vì chuyện gì, yêu tộc đại thánh tổ chức phía dưới lời nói. Những người này dường như đến từ thiên ngoại, yêu hợp giờ phút này lại là không muốn đắc tội thiên ngoại thế lực. Hắc hắc, cái này sao? Mở miệng nữ tử la lị, liếm môi một cái, còn chuẩn bị đùa bỡn một phen, lại là trực tiếp bị mặt sẹo nam tử nhếch lên. Bắt đầu đi, xén ba chữ rơi xuống, còn lại bốn người cũng là trì trệ, sau đó nghiêm túc, xem ra không có chơi. La Lị nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc, bóng người đã bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, yêu tộc đại thánh kinh hô. Sau một khắc, khí tức tử vong phun trào. Yêu tộc đại thánh không kịp do dự, trực tiếp bóng người nhất động. Hiu, màu bạc lưu quang lóe qua. Cơ hồ trong phút chốc, theo yêu tộc đại thánh cánh tay xẹt qua. Phốc. Thánh huyết dâng trào, cánh tay trực tiếp bị một phân thành hai. Yêu tộc đại thánh kinh hãi. A, phản ứng rất nhanh nha. Hoảng hốt ở giữa, yêu tộc đại thánh còn chưa kịp phản ứng. Bên tai lại lần nữa truyền đến u quyến rũ lời nói. Hiu, ánh sáng màu bạc lại lần nữa lóe qua. Yêu tộc đại thánh trong mắt có vẻ kinh ngạc. Một giây sau, thân thể chậm rãi tách rời, thể nội linh hồn chi quang cũng là bị diệt, giờ phút này chậm rãi tiêu tán. Bành, dưới thân thể rơi, nện trên mặt đất, La Lị nữ tử đứng ở trong hư không, liếm môi một cái, băng lãnh, hoảng sợ, tử vong. Trong lúc nhất thời, yêu tộc chúng thánh sợ hãi, vẻn vẹn không quá trong chốc lát, một tôn đại thánh thì bị tàn sát. Như vậy thực lực khủng bố, bọn họ như thế nào đi đối mặt? Nhanh, phát động thần phạt, lại một vị yêu tộc đại thánh đứng dậy. Giờ phút này thiên ngoại cường giả đến, yêu tổ còn chưa trở về. Toàn bộ yêu giới, chỉ có nguyệt thụ thần phạt có thể uy hiếp được mấy người. Hiu hiu hiu vù vù, yêu tộc bán thánh cũng là tỉnh ngộ lại, ào ào hướng về nguyệt cây mà đi. Nguyên bản nguyệt cây là nhằm vào phương vận, giờ phút này lại là chỉ có thể sớm sử dụng. A, có ý tứ, La Lị nữ tử cười nhẹ, bóng người nhất động, thì chạy yêu tộc đại thánh mà đến. Mấy người còn lại cũng là trực tiếp động thủ, lựa chọn yêu tộc đại thánh. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong vô số năng lượng ba động lấy, kinh khủng khí tức tràn ngập. Nhanh điểm, nguyệt dưới cây, thời khắc này thần phạt cũng sớm đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lại huyết tế phía dưới, lại là trực tiếp lóe ra u quang, đi, nhắm ngay hư không, giờ phút này cũng cân nhắc không đến còn lại. Toàn lực vận chuyển thần phạt vừa ra, hư không nhất thời kịch liệt vặn vẹo, sụp đổ xuống dưới, yêu giới trên không, yêu ngôn lập lòe, quang huy ngưng tụ tại thần phạt phía trên. Trong lúc nhất thời, uy lực đạt đến cực độ, trình độ kinh khủng. Không tốt, nguyên bản nhẹ nhõm ứng đối La Lị nữ tử bọn người, giờ phút này cũng là cả kinh. Cái này thần phạt chi mâu lực lượng, vậy mà vượt qua thực lực của bọn hắn. Mau lui lại, đối mặt kinh khủng như vậy công kích, La Lị nữ tử bọn người không khỏi lui trở về. Phốp, máu tươi vẩy ra. La Lị nữ tử bọn người kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh niên đã bị mặt sẹo nam tử diệt sát, mà chảo xuyên thủng thanh niên thân thể, một khỏa hạch tâm đã tại mặt sẹo nam tử trong tay. Phế vật là không có tư cách sống sót. Nhìn thoáng qua, trong mắt không có chút nào thương hại, mặt sẹo nam tử trực tiếp vồ nát tâm hạch. Không, thanh niên tuyệt vọng, hò hét, lại là không thể làm gì, trực tiếp bị diệt sát tại chỗ. Ùng ụp, La Lị nữ tử bọn người ngây ngẩn cả người, lùi lại tốc độ dừng lại. Bọn họ không nghĩ tới mặt sẹo nam tử lại là như thế tàn bạo, ngay cả người mình đều giết. Đạp, tiếng bước chân truyền đến, lại là dường như đạp ở lòng của mọi người tạng phía trên. Đen nhánh trong bóng tối, chỉ có nỗ lực giãy giụa người mới xứng sinh tồn, muốn sống, liền đi chứng minh giá trị của các ngươi. Mặt sẹo nam tử đi ngang qua, bằng lãnh mà không mang theo một tia thần thái ánh mắt, khiến La Lị nữ tử bọn người sững sờ. Sau một khắc, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt sẹo nam tử bóng người đã đi tới thần phạt trước đó. Kinh khủng thần phạt uy lực, hủy diệt lấy bốn phía hết thảy. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy mặt sẹo nam tử chậm rãi vươn tay. Oanh, một đoàn năng lượng màu đen phun trào. Sau một khắc, năng lượng đem quanh thân bao vây lại. Áo giáp màu đen, mặt sẹo nam tử một tay trực tiếp dò xét nhập thần mâu ba động bên trong. Kinh khủng uy năng phá nát hư không, nhưng là tại năng lượng màu đen phía dưới, bị một chút xíu bức lui. Tình cảnh quái dị như vậy, khiến mọi người kinh trụ. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Yêu tộc trung thánh đã ngây ngẩn cả người. Đây chính là nguyệt thụ thần phạt, dù cho là đại thánh đụng vào cũng là hẳn phải chết. Người này bằng vào một tay chi lực liền đem thần phạt chi mâu cản lại. Cái này chính là của các ngươi lực lượng sao? Tựa hồ không phải hỏi thăm thanh âm, mặt sẹo nam tử có mấy phần khinh thường. Răng rác, một tay nhẹ nhàng bóp, sau một khắc, lôi điện hồ tương lấp lóe, thần phạt chi mâu bị triệt để bóp nát, năng lượng màu đen hóa thành hỏa diễm, đem phá nát thần phạt toái phiến, một chút xíu đốt cháy hầu như không còn. Trong hư không năng lượng thối lui, thần phạt chi lực chậm rãi tiêu tán trên không trung. Vô số người kinh trụ, yêu tộc chúng thánh ngây ngẩn cả người, không thể tin được, thật sự là nhỏ yếu lực lượng nha. Mặt sẹo nam tử chậm rãi nói một câu, sau đó thu tay lại mà đứng. Đồng dạng ngây người bên trong La Lị nữ tử lấy lại tinh thần, lại là trong nháy mắt minh bạch nhiệm vụ của mình. Hiu, bóng người nhất động, La Lị nữ tử trong nháy mắt khởi hành, chạy về phía yêu tộc bán thánh bọn người mà đi. Hư không bên trên, mặt sẹo nam tử bình tĩnh nhìn tình cảnh này, người nhỏ yếu không cần tồn tại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,